Diệp Oản Oản không nghĩ tới, sự tình vẫn là phát triển đến cùng kiếp trước một dạng. Trọng sinh tới nay, nàng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy vô lực qua. Rõ ràng đã dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào thay đổi vận mệnh cùng kết cục, nhất định phải cấy ghép khí quan, không có biện pháp khác sao? Diệp Oản Oản không cam lòng truy hỏi. Công Bách Thảo mở miệng nói, dựa theo cửu thiếu gia trước mắt bệnh tình phát triển quả thật chỉ có thể như thế. Diệp Oản Oản nhéo một cái để ở bên người ngón tay, ánh mắt rõ ràng phát sáng mà mở miệng, thầy thuốc Tôn, ngài mới vừa rồi cũng nói rồi, thân thể của A Cửu đã bắt đầu chuyển biến tốt, nếu như, trong vòng 3 tháng, ta có thể để cho thân thể của hắn tiếp tục giữ, hơn nữa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất đây. Nhìn lấy nữ hài chắc chắc ánh mắt, Tôn Bách Thảo chần chờ một cái chớp mắt, cái này. Cẩn thận suy tư sau, Tôn Bách Thảo mở miệng, trên lý thuyết mà nói, nếu quả thật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để cho khí quan chức năng từ từ khôi phục, dĩ nhiên là có thể không cần thay đổi, nhưng là khả năng này, thật sự là cực kỳ nhỏ. Diệp Oản Oản, vậy cũng là, vẫn là có khả năng, không phải sao? Là có thể, nhưng là, Diệp tiểu thư, ngươi cũng phải rõ ràng một chút, cửu thiếu gia tình huống thân thể quá phức tạp, rất nhiều chuyện ta cũng không cách nào dự đoán. Trong thân thể hắn bắt đầu bệnh hoạn khí quan giống như là một viên lựu đạn định giờ, vạn nhất ngươi không cách nào làm được, trong vòng 3 tháng thân thể của hắn cùng khí quan tiếp tục bệnh biến suy kiệt, hoặc là một ngày kia đột nhiên trở nên ác liệt bệnh phát, như thế sẽ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tánh mạng của hắn. Nghe được lời nói của Tôn Bách Thảo, trong lúc nhất thời có người trong nhà toàn bộ đều trầm mặc, các ngươi cố gắng suy tính một chút đi, Tôn Bách Thảo thở dài, ngay sau đó xoay người rời đi. Lão thái thái mặt một mảnh suy sụp tinh thần, nhìn về phía cháu trai ánh mắt tràn đầy đau lòng, tiểu cửu, ý của ngươi thế nào nếu không vẫn là sớm cấy ghép bệnh biến khí quan đi, nếu không vạn nhất. Câu nói kế tiếp, lão thái thái không dám nói tiếp nữa. Chốc lát yên lặng sau, Tư Dạ Hàng sắc mặt trong trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng nói, mở hội nghị quyết nghị. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời nhíu mày lại, mở hội nghị quyết nghị. Hơi suy nghĩ một chút sau, nàng đã minh bạch ý của Tư Dạ Hàng. Hiện tại Tư Dạ Hàng bệnh tình đã hoàn toàn tiết lộ, trong tộc cơ hồ tất cả mọi người đều đã đang hỏi thăm tin tức, huống chi nếu như làm giải phẫu, chuyện lớn như vậy nhất định là không gạt được. Cùng với giấu giếm, để cho bọn họ suy đoán lung tung, không bằng trực tiếp tổ chức gia tộc đại hội, quang minh chính đại để cho chúng tộc lão cùng nhau thương nghị. Sau 2 giờ, Tư gia nhà cũ. Tất cả tộc lão tề tụ một đường, Tôn Bách Thảo cũng ở tại chỗ, Diệp Oản Oản một thân một mình ngồi ở xó xỉnh trên ghế salon, vẻ mặt lòng có chút không yên. Không người chú ý tới Diệp Oản Oản, mọi người tất cả sự chú ý đều tại Tôn Bách Thảo thân. Thấy Tôn Thần Y cũng tại, tất cả tộc lão sắc mặt đều có chút vi diệu, đoán được lần này hội nghị gia tộc nhất định là cùng khoảng thời gian này có liên quan Tư Dạ Hàng bệnh nặng sắp chết lời đồn đãi có liên quan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, hướng về lão thái thái hòa phương hướng của Tư Dạ Hàng nhìn lại. Lão thái thái ngồi ở ghế salon hành, trong tay sử quải trượng, nếu không phải là trong tay có đồ chống đỡ, giờ phút này, nàng có lẽ đã ngồi cũng ngồi không vững. Ánh mắt sắc bén hướng về tất cả mọi người tại chỗ nhìn lướt qua sau, lão thái thái giọng nói lãnh túc mà mở miệng, khoảng thời gian này mọi người đối với tiểu cửu quan tâm, ta cũng đã biết. Tình trạng cơ thể của tiểu cửu chuyện lớn như vậy, tự nhiên không nên lừa gạt mọi người, cho nên, hôm nay ta mời tới thầy thuốc Tôn, cùng mọi người giải thích một chút tiểu cửu bệnh tình, đồng thời, có chuyện, cũng muốn cùng mọi người thương nghị. Nghe được lời nói của lão thái thái, một đám tộc lão rối rít thấp giọng nghị luận. Bệnh tình. Xem bộ dáng là lời đồn đãi bất giả. Hơn nữa rất có thể bệnh tình đã trở nên ác liệt đến lừa gạt đều không gạt được trình độ. Đám người chi? Tư Minh Lễ âm thầm lộ ra vẻ trào phúng. A, hắn còn tưởng rằng Tư Dạ Hàng chuẩn bị lừa gạt đến chết đây, không nghĩ tới sẽ chọn tự mình công bố. Bất quá cũng là khó trách, theo bệnh tình của hắn càng ngày càng tồi tệ, cái này vốn là chuyện không gạt được. Bạch Phát lão giả Tư Minh Vinh sắc mặt đen trầm mà mở miệng, đại tẩu, gia chủ thân thể, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nghe thầy thuốc Tôn nói đi. Lão Thái Thái nói xong câu này sau, liền nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Tôn Bách Thảo cùng lão thái thái còn có Tư Dạ Hàng đúng rồi cái ánh mắt sau, liền bắt đầu cùng nhất chủng tộc lão nói Tư Dạ Hàng bệnh tình. Chờ Tôn Bách Thảo nói xong sau, Mới lão thái thái mở miệng, hiện tại thầy thuốc Tôn đề nghị trong vòng 3 tháng mau sớm thay tiểu cửu thay đổi khí quan, các ngươi thấy thế nào? Nghe xong Tôn Bách Thảo cùng lời của lão thái thái sau, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều sửng sốt thật lâu, đón lấy, hiện trường nhấc lên sóng to gió lớn. Khó trách Tư Dạ Hàng công khai bệnh tình, nguyên lai là bởi vì đã nghiêm trọng đến loại trình độ này, lời đồn đãi lại là thực sự, Tư Dạ Hàng thì đã bệnh thời kỳ chót, dựa theo thầy thuốc Tôn thuyết pháp, đó là đương nhiên là vội vàng thay đổi khí quan rồi. Nếu không gia chủ há chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như thay đổi khí quan, ít nhất còn có thể chống đỡ đến mấy năm, muốn tiếp tục như thế, nửa năm đều không chịu nổi.